Thần đạo Đan Tôn, chương 3277, Lăng Hy trở về, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thời điểm năng lượng phong bạo cuốn lên, ngay cả thất bộ cũng khẳng định, tình huống như vậy cực có khả năng vĩnh viễn kéo dài. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? 1% kỷ nguyên cũng chưa tới a, tất cả mọi người mờ mịt. Lại muốn trở về đối mặt đại quân cuồng loạn đáng sợ kia sao? Cái này khiến rất nhiều người đều sinh lòng mờ mịt, hiện lên chán ghét đối với chiến tranh. Có câu nói thế này, tự kiệm nhập xa xỉ dễ, từ sang thành kiệm khó. Đồng dạng, quen thuộc an nhàn, lại muốn đầu nhập chiến tranh tàn khốc. Có mấy người sẽ ý chí kiên định như sắt, nhưng có biện pháp gì? Ai cũng biết. Chỉ cần để cuồng loạn thành công xâm lấn, như vậy cho dù ai cũng chỉ có một con đường chết. Không ít người đều hoài nghi, lúc trước năng lượng phong bạo có phải âm mưu do cuồng loạn chế tạo hay không? Vì chính là để bọn hắn quen thuộc an nhàn, tan rã ý chí chiến đấu của bọn hắn, thậm chí còn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, trên diện rộng suy yếu lực lượng của bọn hắn. Ba người Chu Hằng tự nhiên sớm có suy đoán như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Vốn cho rằng sẽ có một hai kỷ nguyên giảm sóc. Còn tốt, phát hiện viễn cổ vị diện để thiên tôn sống sót đều cường đại một mảng lớn. Đây là một tin tức tốt, nhưng cùng lúc cũng có một tin tức xấu. Xấu vô cùng. Cái kia chính là trải qua nhiều năm tự giết lẫn nhau như vậy. Trong lòng mỗi thiên tôn đều không tín nhiệm người khác. Cái này bảo bọn hắn làm sao còn có thể tín nhiệm chiến hữu. Giao phía sau lưng cho người khác. Nhưng vô luận như thế nào? Đây là một trận chiến tranh nhất định phải đối mặt. Tất cả cường giả lục bộ đều hành động. Mang theo thiên tôn còn sót lại đi tới ngoại vực chiến trường. Quả nhiên. Năng lượng phong bạo cấp tốc tiêu tán, như thủy triều rút đi. Dù chiến trường này cực kỳ to lớn, nhưng hai bên đồng thời biến mất như thế. Kỳ thật chỉ cần 1 tỷ năm, năng lượng phong bạo sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy đại quân cuồng loạn từ bên kia giết tới. Tiến lên, chúng ta chỉ có thể thiết lập trận tuyến ở phía trước nhất. Năng lượng phong bạo lui. Bọn hắn tiến, rất nhanh liền đến chỗ không gian trùng điệp. Trước kia, nơi này chia làm 8 cấp độ, phân biệt đối ứng từ chuẩn thiên tôn đến thất bộ. Mặc dù thất bộ cũng có thể tiến vào tầng thứ nhất. Chỉ là chiến lực sẽ bị áp chế, không cách nào phát huy toàn lực. Đây là vị diện chiến tranh, do nguyên thế giới quyết định quy tắc chiến đấu. Ngay cả thất bộ cũng phải dựa theo quy tắc đến làm. Nhưng khi mọi người đi tới nơi này, lại phát hiện không gian nơi này bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cỡ nào? Nguyên bản nơi này là 8 không gian, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Từ 1 đến 6 toàn bộ đè ép đến cùng một chỗ. Mà tầng thứ 7, tầng thứ 8 thì còn tồn tại độc lập. Dạng không gian đè ép này là không thể khôi phục. Ngay cả thiên tôn cũng không thể làm gì. Bởi vì cái này dính đến bản thân nguyên thế giới, dù mạnh như thất bộ, có thể đối kháng nguyên thế giới sao? Nói cách khác, hiện tại ngũ bộ thiên tôn trở xuống đều ở một không gian chiến đấu. Các loại cường giả lục bộ như Chu Hằng lập tức tiến hành bàn bạc. Chia đội ngũ làm 2 bộ phận, đội 1 tự nhiên tất cả đều là lục bộ, một cái khác thì lấy ngũ bộ cầm đầu. Do bọn hắn đi tầng không gian thứ nhất bố phòng, ở dưới cường giả lục bộ điểm danh, chi đội ngũ này do 3 người chỉ huy, Lâm U Yên, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương. Bọn hắn thình lình đều bước vào ngũ bộ. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục tiến hơn một bước, không có người không phục, ngay cả cường giả ngũ bộ uy tín lâu năm cũng không phản đối. Bởi vì 3 tên ngũ bộ này quá cường đại, chiến lực đủ để báo tố tiến vào lục bộ, do bọn hắn tọa chấn, so với đến mấy lục bộ còn muốn an toàn. Bởi vì hiện tại trong tầng thứ nhất này, cảnh giới bị ép đến ngũ bộ. Như vậy cùng là ngũ bộ, ai càng nghiêu bước, đương nhiên là ba vị vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Bất quá, cái này đối với Lăng Hàn không phải một tin tức tốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Tân Khí Hổ lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lạnh, giống như hắn đã là một người chết. Dựa vào, gia hỏa này nhất định sẽ công báo tư thù. Hạ thủ với hắn, hắn là chủ soái, hoàn toàn có thể an bài Lăng Hàn ở dưới trướng của hắn. Đợi cuồng loạn phát động công kích, hắn liền an bài Lăng Hàn ở nơi nguy hiểm nhất. Chỉ cần Lăng Hàn chết, hắn liền có thể rút hồn đạt được hết thảy bí mật trên người Lăng Hàn. Thậm chí, hắn có thể tự mình ra tay, lại ném tội danh cho cuồng loạn gánh. Mà nếu Lăng Hàn phản đối, chạy trốn thì sao? Chẳng lẽ không biết ngoại vực chiến trường đối với đào binh xử trí là cực kỳ tàn khốc sao? Chỉ cần Lăng Hàn dám trốn, như vậy Tân Khí Hổ liền có thể lẽ thẳng khí hùng. Quang minh chính đại xuất thủ, trái phải hai đường, tựa hồ là một tử cục a. Lăng Hàn, tới, Lâm U Liên đột nhiên mở miệng, từ giờ trở đi, ngươi chính là phó tướng của ta. Lăng Hàn kinh ngạc, Lâm Liên đây là công nhiên bảo đảm hắn a. Tân Khí Hổ lập tức lộ ra vẻ bất mãn, nhưng không nói lời nào, chỉ là khóe miệng ôm lấy cười lạnh. Hiển nhiên, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đa tạ Lâm cô nương. Lăng Hàn nhìn về phía Lâm U Liên. Thần thức truyền âm, Lâm U Liên chỉ gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, có một tia lo lắng. Hiện tại cuồng loạn ngóc đầu trở lại, có thể nói là vận sức chờ phát động, chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là đại quân bài sơn đảo hải. Nhưng mà, bên bọn hắn trải qua nhiều năm nội đấu như vậy, chẳng những tiêu hao quá nhiều cường giả, tâm cũng không đủ, có thể dưới một đợt công kích, bọn hắn liền hoàn toàn giải tán hay không? Nàng thầm thở dài, nhưng như thế nào đi nữa bọn hắn cũng phải thủ vững. Không thì cuồng loạn liền có thể đẩy trận tuyến về phía trước. Tổn thất lượng lớn thổ địa, lực lượng của Viêm Xương vị diện sẽ gặp phải suy yếu cực lớn. Ở trong vị diện đối kháng sẽ ở vào vị trí cực bất lợi. Đội ngũ từng bước tiến lên, từng tường thành bắt đầu kiến thiết. Đây là đường lui của bọn hắn, tối đa chỉ có 1 tỷ năm, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian không từng trôi qua, toàn bộ đội ngũ cực kỳ máy móc tiến lên, sự tình tạo tường thành tự nhiên do tiên vương đi hoàn thành. Có đôi khi chuẩn thiên tôn cũng sẽ hỗ trợ, lúc này ai còn dám giảng thân phận, cách chương.